Vậy cô đang nghi ngờ nạn nhân thứ hai là Uông Ca à? Tôi nhớ Uông Ca và Phạm Dương hình như đều là... Đang Tâm nhìn về phía Mao Lệ, người thường xuyên theo dõi giới giải trí. Bọn họ đều là nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí Đạt Hỏa. Mao Lệ nói, Uông Ca tham gia chương trình tuyển tú rồi ra mắt, sau một năm thì nhóm giải tán. Cô ấy dựa vào giọng hát và phong cách âm nhạc độc đáo để trở thành một ca sĩ solo nổi tiếng. Giải trí Đạt Hỏa. Lan Khâm Đức nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ tối. Mao Lệ này, cô gọi một nhóm người đến giải trí Đạt Hỏa đi. Chẳng phải chỗ đó tự xưng là không có đêm tối, chỉ có ban ngày sao? 365 ngày, 24 giờ đều online sao? Tôi không tin, luật sư cũng ở đó 24 trên 24. Sau đó, quay sang nói với Lý Trạch Vân. Tiểu Lý, cô sắp xếp một chút rồi đứng chờ ở cổng trung tâm đi. Chúng tôi lái xe đến đón cô đi cùng. Được, được. Mao Lệ và Lý Trạch Vân lần lượt đáp. Sau đó, cuộc gọi kết thúc. Một nhóm cảnh sát cũng trở nên bận rộn. Ngay khi mọi người trong phòng họp lần lượt rời khỏi, Trương Trắc Bân đột nhiên nói với Lan Khâm một câu. Cô bé này chỉ vào điện thoại của Lan Khâm. Không tồi. Lan Khâm nhìn anh ta thật lâu, không nói gì. Bản thân của anh ta dường như cũng nhận ra được điểm khác biệt. Phạm Sương trước khi ra mắt đã tham gia một nền tảng đăng tải video. Lúc Lý Trạch Phân lên xe thì nghe Mao Lệ đang nói về mối quan hệ giữa Phạm Sương và Uông Ca. Anh ta thường đăng những video cosplay hoặc cover các bài hát, cũng có thể xem được người nổi tiếng trên mạng. Cho nên khi bài cover Bóng Hình Tội Lỗi được chính Uông Ca đăng lại thì anh ta cũng nổi tiếng sau một đêm. Ngay sau đó lập tức ký hợp đồng với giải trí Đạt Hỏa. Ngoại hình anh ta thì thanh tú, ngũ quan ưa nhìn, đúng gu giới trẻ ưa chuộng hiện nay. Ngoài ra, còn có cosplay nữa. Vì vậy, được rất nhiều người hâm mộ. Nhưng fan càng trẻ thì lại càng gặp nhiều rắc rối. Lần huyên náo ngày 18 tháng 8 cũng không phải là lần đầu tiên fan của anh ta gây chuyện với nhà khác. Chẳng qua lần này chuyện lớn hơn một chút thôi. Mọi chuyện bắt đầu từ Weibo của Phạm Dương. Bài đăng đó ban đầu chỉ là một bài check-in phòng tập bình thường, nhưng lại bị một số cư dân mạng vào soi chiếc mũ lưỡi trai anh ta đang đội giống với chiếc mũ của Uông Ca từng đội trong một cuộc thi hát cách đây vài năm. Sau đó anh hùng bàn phím bắt đầu suy đoán là mũ đôi. Trước đây Uông Ca đăng lại bản cover của Phạm Sương cũng không đơn thuần là vì tán thưởng, mà có lẽ là có chuyện khác đằng sau, ví dụ như chuyện tình cảm tay đôi chẳng hạn. Ai tình ý đều có thể nhìn ra đây là chiêu trò của công ty làm ra với Phạm Sương. Nhưng có một bộ phận không thích chuyện này, đặc biệt là nhóm fan bạn gái và fan chị gái của anh ta. Sau khi tin đồn tình cảm của hai người bị lan truyền, mấy người đó không quan tâm đến sự thật mà chỉ biết tức giận. Em trai tôi, bạn trai tôi sao có thể yêu người khác được chứ? Lại còn là một người phụ nữ lớn tuổi hơn. Sau đó, một số fan hâm mộ đã dẫn đầu cuộc bạo lực mạng với Uông Ca. Fan của Phạm Sương bắt đầu gây rối, thì tất nhiên fan của Uông Ca cũng nhập cuộc. Hai bên gây chiến với nhau, bắt hát nước bẩn, thậm chí còn đào ra được chương trình tuyển tú 10 năm trước của Uông Ca tham gia. Mọi chuyện càng ngày càng tệ. Sau đó địa chỉ của anh ta cũng bị phanh phui ra. Cho đến tuần trước, Uông Ca tuyên bố tạm dừng hoạt động thì fan nhà họ Phạm mới xem như toàn thắng. Nhưng lá cờ chiến thắng 181 này không bay được bao lâu thì idol nhà họ cũng không có còn nữa. Giờ trên cõi mạng đang bùng nổ rồi. Tôi cũng không dám mở lên xem. Đúng là khó khăn. Phải lục đục trong hàng đống comment trên mạng mới có được chừng ấy thông tin đấy. Nhưng nói thế nào nhỉ? Cục diện rồi cũng thay đổi. Dù sao Internet cũng chỉ là Internet. Đám trẻ càng la hét trên đó thì thực tế càng thu mình. Tôi thật sự không dám tưởng tượng rằng vụ việc này lại do nhóm fan gây ra. Không phải fan cuồng gây chuyện trên mạng sao? Lan Khâm chú ý tới cách dùng từ của cô ấy. Nếu vụ án này thật sự bắt nguồn từ tranh chấp trong giới giải trí và cái đứa kia thật sự là của Uông Ca. Mao Lệ nói tiếp, thì so với fan cuồng, tôi thấy giống như là một người âm thầm theo dõi Phạm Sương trên mạng làm ra hơn. Hắn ta có tâm trí méo mó cùng với một tình yêu kỳ dị với Phạm Sương. Vì vậy hắn nghĩ mối tình giữa Phạm Sương và Uông Ca là sự phản bội đối với mình. Cho nên hắn mới giết Phạm Sương bằng thuốc ngủ và để thi thể ở tư thế sám hối, cắt lưỡi của Uông Ca nhưng không giết cô ta. Vì đối với cô ta, việc vĩnh viễn không thể hát được nữa mới là sự trả thù lớn nhất. Một người cuồng Phạm Sương, ngược đãi mèo, tâm lý vặn vẹo, trẻ tuổi, giới tính nữ sao? Lan Khâm lựa chọn ra những từ mấu chốt trong những câu mà Mao Lệ vừa nói. Mao Lệ đáp, cũng rất khó để nói là nam hay nữ, anh ta cũng không phải không có fan nam. Ừ,